giấc mộng của tôi. Phật môn có câu thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh thế nhân, chớ nên sát sinh tạo ác. Tôi là người tỉnh Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương. Có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có lòng lân mẫn xót thương, vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng, là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bơ khai đao đại sát, mổ giết vật. Tôi thường cùng bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào nơi tử quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ món hải sản. Sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau đi tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn ngồi điện kể đang họp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi, cầm ngay con dao sáng loáng tàn nhẫn lụi vào con dê, chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ, sau đó thì hứng máu lột da. Trước đó, tôi đã từng giết gà mổ vịt, sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo. Khi đó tôi chẳng biết gì về Phật Pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng, nhưng chẳng thể vì không hiểu biết mà không bị quả báo. Giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội, đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào. Ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó khoảng 13 giờ 10 phút, tôi trèo lên thang cao làm việc, vô ý sảy chân té xuống đất, nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình, nơi y viện Thông Cương. Trong lúc hôn mê, tôi thấy một vị thiên thần, chẳng biết tên là gì, chỉ nghe ông nói, mi là kẻ không có chút lòng từ bi, do sát sinh nên gặp phải quả báo này. Nói xong ông biến mất. Khi thuốc mê tan rồi, tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống nên tay và chân trái bị gãy làm ba, phải nẹp trụ thép. Nằm bệnh viện hơn 3 tháng thì tôi chống nạn xuất viện, nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề, ăn gì cũng ói ra. Đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn, đành phải phẫu thuật. Trong lúc hôn mê, tôi lại thấy vị thiên thần nọ. Ông nói, ác nghiệp của mi quá sâu, cần phải đền trả, kết quả là phải bị mổ xẻ. Hôm sau xuất viện rồi, gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo. Ngay đây, tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y Tam Bảo, cũng có ăn chay 2 tháng, nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại. Hơn nữa tôi còn hoài nghi thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng dèm chê nhạo báng những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai. Tôi đọc xong mớ sách Phật giáo rồi mới hiểu rõ, nhân quả là chân lý không thể đả phá. Cho dù trải qua 100.000 kiếp, nghiệp tạo chẳng mất, nhân duyên hội đủ, quả báo đến là thọ. Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này, tôi quả có do dự, vì tôi chưa từng kể qua với ai, cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình do ác nghiệp mà tôi tự chiêu quả. Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa, đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tín tâm. Thanh Liên. Lúc bây giờ có ngài Tín Tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay có đủ chúng sanh ở các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sang, hèn, giàu, nghèo, không biết bao nhiêu chủng loại. Phàm có chúng sanh nào nghe được Phật thuyết Pháp thì cũng như con thơ gặp mẹ, như bệnh gặp thuốc, như lạnh có áo, như tối có đèn. Thế Tôn thuyết Pháp lợi ích cho chúng sanh cũng như thế. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn phóng đạo bạch hào tướng quang ở giữa hai chân mày, soi sáng khắp hết thảy chúng sanh trong 6 đường. Khi ấy, ngài Tín Tướng Bồ Tát vì thương xót hết thảy chúng sanh, liền từ tòa ngồi đứng dậy, đến trước Phật quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay có chúng sanh bị các ngục tốt cắt chặt bầm chén thân thể từ đầu đến chân. Chúng sanh ấy bị chặt và chết ngất thì có gió xảo phong thổi sống lại. sống rồi lại bị chặt, chịu khổ báo như thế vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng, là vì tội gì vậy? Những chúng sanh ấy ở các đời trước không tin Tam Bảo, không biết cúng dường, bất hiếu với cha mẹ, sinh tâm ác nghịch, làm nghề hàng thịt, cắt chặt chúng sanh. Vì các nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thân thể sần sượng tê cứng cả người, mài râu rụng hết, toàn thân bầm đỏ, bạn với chim muông vắng vẻ bóng người, bà con xa bỏ không ai muốn thấy. Ác báo như thế là bệnh phong hủy. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người ấy không tin Tam Bảo, bất hiếu với cha mẹ, phá tháp, hủy chùa, bóc lột của người tu hành, chém bắn thánh hiền, tổn thương sư trưởng, chưa từng biết quấy, vong ơn bội nghĩa, hành động như cẩu khuyển làm xấu người trên, không kể thân sơ, không biết hổ thẹn. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thân hình dài lớn, tai điếc, chân không có, quằn quại bò lết mà đi, chỉ ăn đất cát mà sống, bị các sâu trùng nhỏ nhiệm cắn rứt, ngày đêm chịu khổ vô cùng không gián đoạn. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người đó chỉ biết có mình, không tin lời hay, lời lành của kẻ khác, bất hiếu với cha mẹ, trái ý phản nghịch, hoặc làm địa chủ hay làm quan to, trấn nhậm bốn phương, hoặc làm châu trưởng, quận trưởng, cai trị đốc xúc dân chúng, mà cậy oai ỷ thế, xâm đoạt của người một cách vô lý, không đạo đức, làm cho dân chúng cùng khổ. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh đuôi cả hai mắt, không thấy biết gì, hoặc bị cây đè, hoặc sa hầm hố mà chết, chết rồi sống lại, sống lại rồi chết, cứ như thế mãi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước không tin tội phước, che ánh sáng của Phật, may bít mắt người, giam nhốt chúng sanh, lấy bao lấy đãi bao đầu chúng sanh, không cho trông thấy. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Chúng con cũng có thể đã làm những tội như thế, nhưng vì vô minh che lấp tâm tánh nên không tự nhớ biết đó mà thôi. Những tội như vậy vô lượng vô biên, đến đời sau sẽ chịu khổ báo. Ngày nay chí tâm một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ, năm dốc sát đất như núi Thái Sơn sụp đổ, cầu xin sám hối, hổ thẹn ăn năn, cải đổi tâm tánh. Những tội đã làm rồi, nhờ sám hối mà trừ diệt. Những tội chưa làm, từ nay thanh tịnh, nguyện xin quy y hết thảy mười phương chư Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Khai Quang Minh Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, Nam mô Tối Oai Nghi Phật, Nam mô Quang Minh Tôn Phật, Nam mô Liên Hoa Quân Phật, Nam mô Đa Bảo Phật, Nam mô Sư Tử Hống Phật, Nam mô Sư Tử Âm Dương Phật, Nam mô Tinh Tấn Quân Phật, Nam mô Diêu Ưu Phật, Nam mô Tịch Căn Bồ Tát, Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng đại từ đại bi, gia hộ cứu vớt, khiến các chúng sanh liền được giải thoát. Vì các chúng sanh mà diệt trừ những nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, khiến các chúng sanh rốt ráo không chịu các quả báo dữ nữa, khiến các chúng sanh bỏ khổ trong ba đường ác, đồng đến chỗ trí huệ, đều được yên ổn, hoàn toàn an vui. Nguyện xin Tam Bảo đem ánh sáng đại quang minh, diệt trừ mê mờ si ám cho chúng sanh, phân biệt rộng rãi, giải thích rõ ràng pháp môn vi diệu, thậm thâm nhiệm màu cho chúng sanh nghe, khiến chúng sanh đều được chứng quả vô thượng bồ đề, thành bậc chánh giác. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại nên chí thành nhất tâm mà nghe, suy nghĩ cho kỹ. Tín tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh ngộng nghịu ấm á, miệng không thể nói, dầu có nói cũng không rõ ràng, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người ấy phỉ báng Tam Bảo, khinh hủy thánh đạo, bàn luận việc xấu tốt của người, tìm việc hay dở của người, vu oan cho kẻ lương thiện, ghen ghét người hiền, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh bụng lớn như trống, cổ nhỏ như kim, không thể ăn nuốt được. Nếu có đồ ăn, đồ ăn biến thành máu mủ, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người ấy trộm cắp đồ ăn của chúng, khi có đại hội sắm các thức ăn ngon, người ấy lấy riêng mà ăn, hoặc lấy mè muối gạo cơm ra chỗ khuất mà ăn, lại thêm keo rít tiếc của mình, tham của người, thường ôm lòng độc ác, cho người uống thuốc độc, nghẹt thở không thông, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thường bị ngục tốt thiêu đốt, dội nước sắt nóng vào thân, đóng đinh sắt vào thân, đóng rồi tự nhiên hỏa bốc thiêu cháy thân thể, thảy đều phỏng đỏ, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước làm thầy châm lễ, tổn thương thân thể của người, châm chích không lành, gạt người lấy của, làm cho người đau khổ, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thường ở trong cái chảo nấu nước sôi, ngưu đầu ngục tốt, tay cầm xoa sắt, móc bỏ vào vạc nấu chín rục, rồi thổi cho sống lại, sống lại rồi nấu nữa, vì nhân duyên gì nên mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người ấy làm nghề hàng thịt, giết chúng sanh, trụng nước sôi, nhổ sạch lông, giết hại rất nhiều không thể kể xiết, vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Chúng con không biết ở trong đường ác nào đã từng làm vô lượng tội nghiệp như thế, đời sau quyết phải mắc quả báo ác nghiệp ấy. Ngay trong đời hiện tại chúng con cũng có thể mắc phải những quả báo ác nghiệp ấy: ấp úng, ngọng liều, miệng không thể nói, hoặc bụng lớn cổ nhỏ, không thể ăn nuốt, mạng sống vô thường. Ngày nay tuy an vui, ngày mai thế nào không thể biết được, thình lình gặp phải quả báo đến không thể thoát được. Mọi người đều nên hiểu rõ ý ấy, nhất tâm chánh niệm, chứ tư tưởng gì nữa, chỉ một lòng tha thiết, năm dốc sát đất, đầu thành đảnh lễ, nguyện gì hết thảy chúng sanh ở khắp trong bốn loài sáu đường ngày nay đang chịu khổ, đã chịu khổ hay sẽ chịu khổ mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tự Tại Vương Phật, Nam mô Vô Lượng Âm Phật, Nam mô Định Quang Minh Phật, Nam mô Bảo Quang Minh Phật, Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Phật, Nam mô Diệu Bảo Phật, Nam mô Đế Tràng Phật, Nam mô Kim Cang Bộ Tinh Tấn Phật, Nam mô Tự Tại Dương Thần Thông Phật, Nam mô Đại Quang Phổ Chiếu Phật, Nam mô Bảo Tràng Phật, Nam mô Huệ Thượng Bồ Tát, Nam mô Thượng Bất Ly Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát đem sức đại từ đại bi cứu khổ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ, dùng sức thần thông diệt trừ ác nghiệp cho các chúng sanh, hoàn toàn không đọa trở lại trong ba đường khổ, đến được chỗ an vui thanh tịnh, sinh ra chỗ nào cũng được thanh tịnh, công đức đầy đủ không thể cùng tận. Xả thân hằng gặp chư Phật, đồng với các vị đại Bồ Tát thành đẳng chánh giác. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại gia tâm lực, lắng tai nghe kỹ. Tín tướng Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh ở trong hỏa thành, tâm can bị thiêu đốt, bốn cửa thành tuy mở, nhưng chạy đến thì cửa liền tự đóng, chạy khắp đông tây cũng không ra được, bị lửa thiêu sạch. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước làm người thiêu đốt rừng núi, phá vỡ bờ đê, chiên rán các thứ trứng gà, trứng vịt, làm cho chúng sanh bị thiêu, bị đốt mà chết, nên phải mắc tội như vậy. Lại có chúng sanh thường ở núi tuyết sơn bị gió lạnh thổi, da thịt nứt nẻ, cầu chết không được, cầu sống không được, khổ sở vô cùng không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Người ấy đời trước làm giặc, đón đường bóc lột áo quần người khác để tự tu dưỡng, mùa đông giá lạnh lột truồng hình người khác, làm cho họ phải chết lạnh, và lột da xẻ thịt trâu dê, làm cho chúng sanh đau khổ vô lượng. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thường ở trên núi dao rừng kiếm, rờ đụng vào đâu thì liền bị cắt đứt đó, thân thể tay chân đều bị chặt nát, đau đớn khổ sở không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì người ấy đời trước làm nghề sát sinh, phanh thay xẻ thịt chúng sanh, cắt xẻo bóc lột, cốt nhục chia lìa, đầu mình tan rã, treo lên trên cao, cân lường mà bán, hoặc treo sống mà bán, đau đớn vô cùng chúng sanh không thể chịu nổi. Vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh tai mắt vân vân, năm căn không đủ, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước nuôi chim bay chó chạy để đi săn bắn, bắn chim bắn thú, hoặc bắn bể đầu, hoặc bẫy đứt chân, nhổ sống lông cánh, làm chúng sanh đau khổ vô cùng không thể chịu nổi. Vì nhân duyên ấy nên phải mắc tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như vậy rất đáng sợ hãi, cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết, nằm dốc sát đất, đầu thành đảnh lễ, nguyện vì hết thảy chúng sanh trong mười phương, hoặc đã chịu khổ, hoặc đang chịu khổ, hoặc sẽ chịu khổ mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tịnh Quang Phật. Nam mô Bảo Dương Phật. Nam mô Thọ Căn Hoa Dương Phật. Nam mô Di Vệ Trang Nghiêm Phật. Nam mô Khai Hóa Bồ Tát Phật. Nam mô Nhất Thừa Độ Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Bộ Phật. Nam mô Sư Tử Hống Lực Phật. Nam mô Bi Tinh Tấn Phật. Nam mô Kim Bảo Quang Minh Phật. Nam mô Dược Dương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo đem lòng đại từ đại bi cứu hộ hết thảy chúng sinh trong mười phương, khiến các chúng sanh hiện đang chịu khổ liền được giải thoát. Chúng sanh sẽ chịu khổ hoàn toàn đoạn trừ phiền não rốt ráo, không sa đọa trở lại trong ba đường ác nữa. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, trừ sạch ba nghiệp chướng, diệt hết năm sợ hãi, hoàn toàn đầy đủ công đức trang nghiêm, nhiếp hóa hết thảy chúng sanh hướng về vô thượng đạo, thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại lắng lòng mà nghe. Tín tướng Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh què trệt, lưng cong, tay chân co quắp, không thể cầm nắm, không thể đi đứng, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Vì đời trước làm người độc ác, để binh khí giữa đường, đặt bẫy, đặt mìn, đặt súng, đặt gươm, đào hầm, đào hố, hãm hại chúng sanh. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh bị các ngục tốt trói buộc thân thể, gông cùm khổ ách không thể thoát được, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người ấy chài lưới chúng sanh, buộc nhốt lục súc, hoặc làm chủ tể, quyền hành địa phương, cai trị dân chúng, tham lam dơ dét, giam oan người vô tội, lương thiện oán hận mà không biết kêu ai. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh hoặc điên, hoặc si, hoặc cuồng, hoặc sợ, không phân biệt được tốt xấu, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước làm người uống rượu say sưa, loạn trí loạn tâm, phạm 36 lỗi nên đọa làm người ngu si. Cũng như người sai không phân biệt được tốt xấu, thượng hạ tôn ti, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thân lùn hình nhỏ, âm tạng rất lớn, thả xuống thì thân đau, phải dắt ra sau lưng mà đi, đi đứng nằm ngồi đều bị trở ngại, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước buôn bán vàng ngọc, khen vật báo của mình, chê vật báo của người, thay đổi thăng đấu, vặn cân bẻ móc, chan lận thức tất, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi, cùng nhau nhất tâm một lòng tha thiết, nằm dốc sát đất, đầu thành đảnh lễ, nguyện vì hết thảy chúng sanh đã chịu khổ, hết thảy chúng sanh sẽ phải chịu khổ, hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong sáu đường, và nguyện vì cha mẹ, sư trưởng, tín thí đàm diệt, thiện ác tri thức rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh khắp trong mười phương mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vô Ngôn Thắng Phật. Nam mô Pháp Không Đăng Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Phật. Nam mô Minh Ý Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Tịnh Huệ Đức Phong Phật. Nam mô Tịnh Luân Phan Phật. Nam mô Lưu Ly Quang Túi Phong Phật. Nam mô Bảo Đức Bộ Phật. Nam mô Độ Bảo Quang Minh Tháp Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Đệ tử chúng con, ngày nay mong nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, nguyện vì hết thảy chúng sanh mà đảnh lễ quy y cầu xin sám hối. Những chúng sanh đã chịu khổ rồi, xin nhờ sức đại từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát liền được giải thoát. Những chúng sanh chưa chịu khổ, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, rốt ráo không đọa trở lại trong các đường ác, xa lìa tám nạn khổ, bẩm thọ tám phước sinh, được các căn lành, thành tựu bình đẳng, đầy đủ trí huệ, thành tựu biện tài, thanh tịnh tự tại, cùng với chư Phật thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết dụng tâm lắng lòng mà nghe. Tín tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh hình trạng rất xấu, thân đen như mực, hai tai lại xanh, hai vai nổi lên, mặt phẳng, mũi dẹp, mắt đỏ vàng ngầu, răng nướu thưa súng, hơi miệng tanh hôi, dễ ngắn và ung thủng, bụng lớn, lưng nhỏ, tay chân co quắp, xương sườn, xương sống nổi lên, tốn giải, ăn nhiều, ghẻ dữ tanh hôi, máu mủ nhơ nhớp, bệnh thủy thủng, phung hủi, ung thư. Bao nhiêu điều ác độc hung dữ đều dồn vào thân. Dầu muốn thân cận, người không để ý. Nếu người khác làm tội, vô cớ mình cũng liên can mang họa. Hằng không được thấy Phật nghe Pháp, không biết Bồ Tát, không biết Thánh Hiền. Ra vào nơi đau khổ không bao giờ cùng. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật dạy: vì đời trước làm con bất hiếu với cha mẹ, làm tôi không trung chánh với vua, làm người trên không thương kẻ dưới, làm người dưới không biết kính kẻ trên, không thành thật, không thủ tín với bạn bè, không nhân nghĩa với làng xóm, không liêm chính với nhân dân, không đạo đức trong sự xử đoán, không có độ lượng, mà lòng dạ đảo điên, sát hại quần thần, khinh khi tôn trưởng, bán nước buôn dân, phá thành phá lũy, cướp giật trộm cắp, ác nghiệp vô lượng. Lại khen mình chê người, xâm lấn già nua, lấn hiếp cô độc, bán bổ người hiền, khinh mạng sư trưởng, khi dối kẻ hạ tiện. Tóm lại là phạm hết thảy tội. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải ác báo, tội nghiệp như vậy. Lúc bấy giờ, những người bị tội nghe Phật dạy như vậy, khóc lóc động địa, nước mắt trào như mưa, bèn bạch Phật rằng: nguyện xin Thế Tôn sống mãi ở đời, thuyết pháp giáo hóa cho chúng con, mong được giải thoát. Phật đáp: nếu ta sống mãi ở đời, những người bạc phước không trồng căn lành, họ bảo ta còn sống mà không lo nghĩ đến vô thường, tự do tạo ra vô lượng tội ác, sao ăn năn không kịp. Thiện nam tử ơi, ví như con thơ, mẹ thường ở bên mình thì con không nghĩ đến sự gặp mẹ là khó. Lúc nào mẹ đi vắng, con mới liền sinh tâm nhớ tưởng, khao khát luyến mẹ. Lúc ấy mẹ trở lại con mới vui mừng. Thiện nam tử ơi, ta nay cũng như vậy. Ta biết chúng sanh không tìm cầu sự thật, thường trú chân tâm, cho nên ta nhập niết bàn. Lúc bấy giờ, Phật đối trước những chúng sanh đang chịu tội đó mà nói bài kệ rằng: nước chảy không thường đầy, lửa mạnh không thường đốt, mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi khuyết. Sự tôn trọng giàu sang càng vô thường hơn nữa, nghĩ lại phải siêng năng, đảnh lễ ngôi Tam Bảo. Lúc bấy giờ, Phật nói lời kệ ấy rồi, các người bị tội kia thảy đều buồn rầu mà bạch Phật rằng: hết thảy chúng sanh làm những việc lành gì mà xa lìa được những tội khổ ấy? Phật dạy: này thiện nam tử, phải siêng năng hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, quy y Tam Bảo, siêng tu hạnh bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ, từ bi hỷ xả, xem kẻ quán người thân như nhau, không có thân sơ, không khinh người già nua cô quả, không khinh kẻ nghèo hèn, ủng hộ người như giúp đỡ mình, không có tâm ác đối với người. Nếu các người hay tu hành được như vậy, thời cũng đã là báo được ơn chư Phật, hằng xa lìa ba đường ác, không còn đau khổ nữa. Phật dạy kinh này rồi, các vị đại Bồ Tát liền được quả vô thượng Bồ Đề, các hàng thanh văn duyên giác liền chứng được lục thông tam minh và tám pháp giải thoát. Còn các đại chúng khác đều được pháp nhãn tịnh. Nếu có chúng sanh nào nghe được kinh này thì không đọa vào ba đường ác và không mắc phải tám nạn, địa ngục trống rỗng, thống khổ không còn. Tín tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, kinh này gọi là kinh gì? Bồ Tát Ma Ha Tát phải phụng trì bằng cách nào? Phật bảo Tín Tướng Bồ Tát: Thiện nam tử, kinh này gọi là Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục Kinh, các ngươi nên phụng trì và lưu truyền cùng khắp công đức vô lượng. Bấy giờ đại chúng nghe Phật dạy lời ấy rồi hết lòng vui mừng, đảnh lễ, dâng lời làm theo. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi, sinh tâm từ bi, nương nhờ thần lực của chư Phật, tu đạo Bồ Tát nhớ địa ngục, phát tâm Bồ Đề về hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ ở đường địa ngục, hết thảy chúng sanh đang chịu khổ ở đường ngạ quỷ, hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ ở đường súc sinh, cho đến hết thảy chúng sanh cùng khắp mười phương hiện đang chịu khổ trong sáu đường. Nhất tâm nhất ý vì những chúng sanh ấy mà sám hối, khiến chúng sanh được giải thoát. Nếu đại chúng không siêng làm phương tiện chuyển họa thành phước, thì ở trong mỗi mỗi địa ngục đại chúng đều có tội phần. Cùng nhau chí tâm nghĩ đến cha mẹ, sư trưởng, bà con thân thích sẽ chịu khổ báo về sau, và cũng nghĩ đến tự thân đại chúng hiện tại và vị lai cũng phải chịu khổ báo như vậy. Cho nên đại chúng phải cùng nhau nhất tâm tha thiết, năm dốc sát đất, chí thành ân cần vận dụng tư tưởng, nguyện xin một niệm cảm thấu mười phương Phật, một lạy đoạn trừ vô lượng tội lỗi. Những chúng sanh đã chịu khổ trong sáu đường, xin nhờ Phật lực, pháp lực, hiền thánh lực, khiến các chúng sinh ấy liền được giải thoát. Nếu trong sáu đường chúng sanh nào chưa chịu khổ, xin nhờ Phật lực, pháp lực, hiền thánh lực, làm cho các chúng sanh ấy vĩnh viễn đoạn trừ sáu đường khổ. Từ nay trở đi rốt ráo không đọa trở lại trong các đường ác, trừ ba nghiệp chướng, tùy ý vãng sinh, diệt trừ năm điều sợ hãi, tự tại giải thoát, siêng tu đạo nghiệp, không thôi không nghỉ. Diệu hạnh trang nghiêm vào pháp dân địa, được kim cang tâm, thành đẳng chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại nhất tâm lưu ý, lắng lòng mà nghe và suy nghĩ cho kỹ. Kinh Tạp Tạng chép: Bấy giờ có một con quỷ bạch với ngài Mục Liên rằng: Thân tôi hai vai có mắt, ngực có mũi có miệng mà không có đầu, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: Đời trước ngươi làm học trò, nhà hàng thịt khi giết trâu bò thì ngươi vui mừng, lấy dây trói buộc mà lôi kéo, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là tội báo mới nụ hoa, kết quả sẽ ở địa ngục. Lại có một con quỷ khác bạch ngài Mục Liên rằng: Thân hình tôi như một khối thịt, không có tay chân, tai, mắt, mũi, lưỡi, vân vân. Thân thường bị trùng rút chim mổ, cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: Đời trước ngươi cho người uống thuốc độc, phá thai, khiến chúng sanh mạng sống không hoàn toàn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có một con quỷ bạch ngài Mục Liên rằng: Bụng tôi thật lớn, yết hầu như kim, cùng năm mãn kiếp không thể ăn uống, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: Đời trước ngươi làm chủ làng xóm, tự ý mình hào quý, sai xưa tung hoành, khinh khi kẻ khác, cướp giật thức ăn uống của người, làm cho đói khát, khốn khổ hết thảy nhân dân, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là quả báo mới đêm qua, nó sẽ kết quả ở địa ngục. Lại có một con quỷ bạch ngài Mục Liên rằng: Tôi một đời lại đây có hai vành sắc nóng ở dưới hai nách, toàn thân cháy rụi, vì tội gì đến nỗi như thế? Ngài Mục Liên đáp: Đời trước ngươi chia bánh cho chúng, ngươi trộm lấy hai cái kẹp dưới hai nách, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là tội mới đơm hoa, kết quả sẽ ở địa ngục. Lại có một con quỷ bạch ngài Mục Liên rằng: tôi thường lấy đồ tự bao bọc đầu lại, sợ người đến giết, sinh tâm sợ hãi. Vì tội gì đến nỗi như thế? Đời trước ngươi dâm phạm ngoại sắc, thường sợ người thấy, hoặc sợ chồng con người bắt được trói trăng, đánh giết, thường ôm lòng sợ hãi, cho nên mắc phải tội này. Đó là tội mới đơm hoa, nó sẽ kết quả ở địa ngục. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy, đâu được không sợ hãi. Từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, chúng con cũng đã làm vô lượng tội ác như thế. Những tội ấy đều do vì không có tâm từ bi, ỷ mạnh hiếp yếu, tổn hại chúng sanh, cho đến tội trộm cắp của người, mê hoặc, vô đạo, nịnh hót, bài bán người hiền lành, gây biết bao tội lỗi. Những tội báo như vậy ở trong địa ngục quyết phải chịu thống khổ trong ba đường dữ. Ngày nay, chí tâm một lòng tha thiết, năm dốc sát đất, đầu thành đảnh lễ, thay thế cho hết thảy chúng sanh khắp mười phương đã chịu khổ báo trong sáu đường, đang chịu khổ trong sáu đường mà cầu xin sám hối. Cũng nguyện xin thay thế cho cha mẹ, sư trưởng và hết thảy bà con quyến thuộc mà cầu xin sám hối, và cũng tự vì bản thân mà cầu xin sám hối. Những tội đã làm, nguyện xin trừ diệt hết, những tội chưa làm, không dám làm nữa. Nguyện xin quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Hoa Tôn Phong Phật. Nam mô Pháp Không Đăng Phật. Nam mô Phụng Pháp Phật. Nam mô Phát Tràng Phật. Nam mô Tu Di Đăng Quang Minh Phật. Nam mô Bảo Tạng Trang Nghiêm Phật. Nam mô Chiên Đàn Ma Nhĩ Quang Phật. Nam mô Kim Hải Tự Tại Dương Phật. Nam mô Ưu Bát La Liên Hoa Thắng Phật. Nam mô Thù Thắng Nguyệt Dương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Dương Phật. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng đại từ đại bi, cứu khổ hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ và sẽ chịu khổ trong sáu đường, khiến các chúng sanh ấy liền được giải thoát, đem sức thần thông diệt trừ ba đường ác và nghiệp địa ngục, khiến các chúng sanh ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật hoàn toàn không đọa trở lại trong đường ác, xả thân khổ báo, được thân kim cang, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường được hiện tiền, tứ vô ngại biện, sáu sức thức thần thông như ý tự tại, dõng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, cho đến khi mãn hạnh thập địa, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh. Kinh Thiên Sứ, Đại Tạng Kinh. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trú ở vườn Cấp Cô Độc trong rừng Thẳng Lâm. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu ý ác hạnh, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, sinh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hạnh, khẩu ý thiện hạnh, không phỉ báng thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ lành, sinh vào cõi trời. Cũng như lúc mưa lớn, bọt nước sinh ra rồi diệt. Nếu ai có mắt đứng yên một nơi, thì thấy bọt nước thoạt sinh thoạt diệt. Ta cũng như vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người thường, thấy chúng sinh lúc tử, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc thiện, hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành và chỗ không lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu, ý ác hạnh, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy chắc chắn đi đến chỗ ác, sinh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hạnh, khẩu, ý thiện hạnh, không hủy báng thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy chắc chắn đi đến chỗ lành và sinh vào cõi trời. Cũng như mưa lớn trút xuống, giọt nước hoặc ở chỗ cao, hoặc ở chỗ thấp. Nếu ai có mắt, đứng yên một nơi thì thấy nước lúc giọt chỗ cao, lúc giọt chỗ thấp. Ta cũng như vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người thường, nhìn thấy chúng sinh lúc tử, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại chỗ lành và chỗ chẳng lành tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu ý ác hạnh, phỉ báng thánh nhân, có tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy chắc chắn đi đến chỗ ác, sinh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân diệu hạnh, khẩu ý diệu hạnh, không phỉ báng thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy chắc chắn đi đến chỗ lành, sinh vào cõi trời. Cũng như hai nhà có chung cửa ngõ, nhiều người ra vào. Nếu ai có mặt, đứng yên một chỗ, thì thấy người ra kẻ vào. Ta cũng như vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng sinh lúc tử, hoặc xấu hoặc đẹp, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại chỗ lành và chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu ý ác hạnh, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, sinh vào địa ngục. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân diệu hạnh, khẩu ý diệu hạnh, không phỉ báng thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy chắc chắn đi đến chỗ lành, sinh vào cõi trời. Nếu chúng sinh nào sống ở nhân gian, không hiếu thảo với cha mẹ, không biết kính trọng sa môn, phạm chí, không làm đúng sự thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sau, thì do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy sinh vào cảnh địa ngục. Ngục tốt bắt đưa đến chỗ vua và thưa rằng: Tâu Thiên Dương, chúng sinh này lúc còn làm người, không hiếu thảo với cha mẹ, không biết kính trọng sa môn, phạm chí, không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sau, mong Thiên Dương trừng phạt đúng theo tội trạng của nó. Bây giờ Thiên Dương dẫn đến thiên sứ thứ nhất ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: Người có thấy thiên sứ thứ nhất đến không? Chúng sinh kia đáp: Tâu Thiên Dương, không thấy. Diêm Vương lại hỏi: Người có thấy hài nhi mới sanh, thân thể yếu đuối, nằm ngửa giữa phân và nước tiểu, không thể kêu cha mẹ, bồng khỏi chỗ bất tịnh, tắm rửa cho nó được sạch sẽ. Ngươi có thấy cảnh tượng đó không? Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương có thấy. Diêm Vương lại hỏi: Từ đó về sau, ngươi đã hiểu biết. Tại sao ngươi không nghĩ rằng chính ta lệ thuộc sự sanh, không lìa khỏi sinh? Ta nên làm điều thiện về thân, khẩu và ý để thoát khỏi cảnh sanh khổ. Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương, tôi là kẻ bại hoại suy vi. Diêm Vương đáp: Ngươi quả là kẻ bại hoại suy vi. Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng vật, làm hạnh phóng vật. Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, không phải do trời, cũng không phải do sa môn phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay ngươi phải thọ tội báo. Sau khi dẫn thiên sứ thứ nhất này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn thiên sứ thứ hai ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: Ngươi có thấy thiên sứ thứ hai đến không? Chúng sinh kia đáp: Tâu Thiên Vương không thấy. Diêm Vương lại hỏi: Trước kia ở trong một thôn ấp, người há không thấy người đàn bà hoặc đàn ông tuổi quá già nua, sức sống rũ liệt gần tàn, răng rụng, tóc bạc, lưng còn, chống gậy mà đi, thân thể run rẩy? Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương có thấy. Diêm Vương lại hỏi: Ngươi từ đó về sau đã có hiểu biết, tại sao không nghĩ rằng chính ta lệ thuộc sự già, không lìa khỏi sự già? Ta nên làm điều thiện về thân, khẩu, ý. Chúng sinh kia đáp: Tâu Thiên Vương, tôi quả là kẻ bại hoại suy vi. Diêm Vương bảo: Ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại suy vi. Nay phải tra khảo ngươi như trừng trị kẻ phóng dật, hành động phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do cha mẹ làm, không do vua, do trời, cũng không phải do sa môn phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo lấy nghiệp ác bất thiện, cho nên nay ngươi chắc chắn phải thọ tội báo. Diêm Vương đã dẫn thiên sứ thứ hai này ra để hỏi kỹ, khéo kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn thiên sứ thứ ba ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo dạy, khéo quở trách rằng: Ngươi có thấy thiên sứ thứ ba đến không? Chúng sinh kia đáp: Tâu Thiên Vương không thấy. Diêm Vương lại hỏi: Trước kia trong một thôn ấp, người há không thấy người đàn ông hoặc đàn bà bệnh tật nguy khốn, hoặc nằm ngồi trên giường, hoặc nằm ngồi trên chõng, hoặc nằm ngồi dưới đất, thân thể đau đớn cùng cực không thể chịu được? Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương có thấy. Diêm Vương lại hỏi: Từ đó về sau, ngươi đã có hiểu biết, nhưng tại sao ngươi không nghĩ chính ta lệ thuộc sự tật bệnh, không lìa khỏi bệnh? Ta nên làm điều thiện về thân, khẩu, ý. Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương, tôi quả là kẻ bại hoại suy vi. Diêm Vương đáp: Chính ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại suy vi. Nay cần phải tra khảo ngươi như trừng trị kẻ phóng dật, hành động phóng dật. Ác hạnh này của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, do trời, cũng không phải do sa môn phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên nay ngươi đương nhiên phải thọ quả báo. Diêm Vương đã dẫn thiên sứ thứ ba này để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn thiên sứ thứ tư ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo dạy, khéo quở trách rằng: Ngươi có thấy thiên sứ thứ tư đến không? Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương không thấy. Diêm Vương lại hỏi: Trước kia trong một thôn ấp, ngươi có thấy người đàn ông hay đàn bà lúc chết rồi qua một hai ngày cho đến sáu bảy ngày bị quạ mổ, chó ăn, hoặc lửa đốt, hoặc chôn xuống đất, hoặc rửa nát? Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương có thấy. Diêm Vương lại hỏi: Từ đó về sau, lúc ngươi đã có hiểu biết, tại sao ngươi không nghĩ chính ta lệ thuộc sự chết, ta không lìa khỏi sự chết. Ta nên làm điều thiện về thân, khẩu, ý. Chúng sinh ấy đáp: Tô Thiên Dương, tôi quả là kẻ bại hoại suy vi. Diêm Dương đáp: Ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại suy vi. Nay phải tra khảo ngươi giống như trừng trị kẻ phóng dật, hành động phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, không phải do trời, cũng không phải do sa môn phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo ác nghiệp bất thiện, cho nên nay đương nhiên ngươi phải thọ quả báo. Diêm Dương đã dẫn thiên sứ thứ tư này ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo dạy, khéo quở trách xong, lại cho dẫn thiên sứ thứ năm ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo dạy, khéo quở trách. Ngươi có thấy thiên sứ thứ năm đến không? Chúng sinh ấy đáp: Tô Thiên Dương không thấy. Diêm Dương lại hỏi: Ngươi không thấy chăng? Người của vua tróc nã kẻ phạm tội, tra khảo, trừng trị đủ cách, như chặt tay, chặt chân, hoặc chặt cả tay chân, xẻo tay, xẻo mũi, hoặc xẻo cả mũi tay, hoặc thái, hoặc cắt, nhổ râu, nhổ tóc, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc bỏ vào trong củi mà đốt, hoặc dùng cát lấp kính, dùng cỏ quấn lại mà đốt, hoặc bỏ vào trong bụng con lừa bằng sắt, hoặc bỏ vào trong miệng con heo bằng sắt, hoặc đặt vào trong miệng cọp bằng sắt mà đốt, hoặc bỏ vào trong chảo bằng đồng, hoặc bỏ vào trong chảo bằng sắt mà nấu, hoặc chặt ra từng đoạn, hoặc dùng chỉ nhọn mà đâm, hoặc dùng móc mà móc, hoặc bắt nằm trên giường sắt mà dội nước sôi, hoặc cho người vào cối sắt dùng chày sắt mà giả, hoặc cho rắn rít mổ, hoặc dùng roi da mà quất, hoặc dùng gậy mà đánh, hoặc dùng heo mà phang, hoặc treo lên ngọn cây ở sanh quán, hoặc chặt đầu đem bêu. Chúng sinh ấy đáp: Tô Thiên Dương có thấy. Diêm Dương lại hỏi: Từ đó về sau ngươi đã biết, tại sao không nghĩ nay ta không nên làm điều ác bất thiện để tránh quả báo khổ đau đó? Chúng sinh ấy thưa: Tô Thiên Dương, tôi quả là kẻ bại hoại suy vi. Diêm Dương đáp: Ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại suy vi. Nay phải tra khảo ngươi giống như trừng trị kẻ phóng dật, hành động phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, không phải do trời, cũng không phải do sa môn phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo ác nghiệp bất thiện, cho nên nay đương nhiên ngươi phải thọ quả báo. Diêm Dương đã dẫn thiên sứ thứ năm này ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo giáo hóa, khéo quở trách xong, liền giao phó chúng sinh ấy cho ngục tốt. Ngục tốt liền dẫn y giam vào trong đại địa ngục bốn cửa. Bấy giờ vua nói bài tụng rằng: Bốn trụ có bốn cửa, vách vuông 12 gốc, dùng sắt làm tường rào, ở trên đậy nắp sắt, trong ngục đất bằng sắt, hừng hực lửa sắt nung, suốt vô lượng do duyên, cho đến tận đáy đất, cực ác không chịu nổi, sắc lửa khó nhìn thấy, thấy rồi lông dựng đứng, khủng khiếp, sợ, rất khổ. Chúng sinh đọa địa ngục, chân treo, đầu chúc xuống, do phỉ báng thánh nhân, đều ngự thiện, thánh thiện. Một thời gian cực lâu xa về sau, trong bốn cửa của đại địa ngục, cửa phía đông liền mở. Sau khi cửa mở, các chúng sinh ấy nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, tìm chỗ nương tựa. Nếu khi các chúng sinh ấy tụ tập khoảng vô lượng trăm ngàn, thì cửa phương đông của địa ngục liền tự đóng lại. Chúng sinh ở trong đó chịu đựng khổ đau cùng cực, khóc lóc kêu gào, sầu muộn, nằm lăn xuống đất, vẫn không thể chết được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Một thời gian lâu xa nữa, cửa nam, cửa tây, cửa bắc lại mở. Khi cửa bắc đã mở, các chúng sinh kia liền nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, tìm chỗ nương tựa. Các chúng sinh kia nếu khi tụ tập đến vô số lượng trăm ngàn, thì cửa bắc của địa ngục tự nhiên đóng lại. Những chúng sinh ở trong đó chịu khổ đau cùng cực, khóc lóc, kêu gào, sầu muộn, nằm lăn xuống đất, vẫn không thể chết được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, các chúng sinh kia ra khỏi đại địa ngục bốn cửa. Tiếp theo đại địa ngục bốn cửa, các chúng sinh ấy lại sanh vào đại địa ngục phong nham, lửa đầy bên trong, khiến các chúng sinh ấy đi trên lửa, qua lại khắp nơi, da thịt máu huyết ở đôi bàn chân, bước xuống thì cháy sạch, mà dở lên thì sanh lại như cũ. Địa ngục ấy hành hạ các chúng sinh ấy như vậy, cho đến vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột vẫn không chết được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Một thời gian thật lâu về sau, các chúng sinh ấy lại ra khỏi địa ngục phong nham. Tiếp theo địa ngục phong nham lại sanh vào đại địa ngục phẫn thỉ, bên trong đầy dãy phẫn sâu đến vô lượng trăm trượng, các chúng sinh kia đọa hết vào trong đó. Trong đại địa ngục phẫn thỉ ấy có rất nhiều trùng, trùng tên là lăng cù lai, thân trắng đầu đen, mỏ nhọn như kim. Loại trùng này rút rỉa đục phá chân của chúng sinh kia, sau khi đục phá chân lại đục phá xương đùi, sau khi đục phá xương đùi lại đục phá xương bắp dế, sau khi phá xương bắp dế lại đục phá xương bàn tọa, đục phá xương bàn tọa xong lại đục phá xương sống, đục phá xương sống xong lại đục phá xương vai, xương cổ, xương đầu, đục phá xương đầu xong lại ăn sạch não. Các chúng sinh kia chịu bức bách vô lượng trăm ngàn năm như thế, chịu đau khổ cùng tột vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Một thời gian rất lâu về sau, các chúng sinh kia ra khỏi địa ngục phẫn thỉ. Tiếp theo địa ngục phẫn thỉ lại sanh vào đại địa ngục rừng cây lá sắc. Các chúng sinh kia thấy rồi tưởng là mát mẻ, nghĩ rằng chúng ta qua nơi khoái lạc ấy để được mát mẻ. Các chúng sinh ấy nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, muốn tìm chỗ nương tựa. Nếu tụ tập được vô lượng trăm ngàn, thì các chúng sinh ấy liền vào trong đại địa ngục rừng cây lá sắc. Trong đại địa ngục rừng cây lá sắc đó, bốn bề có gió nóng lớn thổi đến. Gió nóng thổi đến thì lá cây bằng sắt rụng xuống. Lá sắt rụng cắt lìa tay, cắt lìa chân, hoặc cắt lìa cả tay chân, cắt lìa tai, cắt lìa mũi, hoặc cắt lìa cả tai lẫn mũi và các bộ phận còn lại. Cắt thân máu chảy vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột, vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Lại nữa, trong đại địa ngục rừng cây lá sắc ấy, có chó rất lớn xuất hiện, răng dài bén nhọn, ngoạm cả chúng sinh kia, lột da từ chân đến đầu mà ăn. Các chúng sinh ấy chịu bức bách vô lượng trăm ngàn năm như thế, chịu khổ đau cùng tột, vẫn không thể chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của chúng dứt sạch. Lại nữa, trong đại địa ngục rừng cây lá sắc ấy, có con chim đen lớn, mổ xuống đầu, lấy não mà ăn. Các chúng sinh ấy chịu bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ cùng tột, cuối cùng vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Sau một thời gian hết sức lâu dài, các chúng sinh ấy ra khỏi đại địa ngục rừng cây lá sắc. Tiếp theo, đại địa ngục rừng cây lá sắc, các chúng sinh ấy lại sanh vào đại địa ngục rừng cây kiếm sắc. Đại kiếm thọ cao một do nhiên, mũi nhọn dài một thước sáu. Chúng sinh kia bị bắt trèo lên tuột xuống. Lúc mới từ dưới leo lên cây thì mũi nhọn chúc xuống, lúc lên cây tuột xuống thì mũi nhọn lại dựng lên. Mũi nhọn của kiếm thọ đâm thân chúng sinh, đâm tai, đâm chân, hoặc đâm cả tai chân, đâm tai, đâm mũi, hoặc đâm cả tai mũi và các bộ phận khác nữa. Đâm thân máu đổ suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ cùng cực, rốt cuộc vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Một thời gian lâu dài về sau, các chúng sinh ấy ra khỏi đại địa ngục rừng cây kiếm sắc. Tiếp theo lại địa ngục rừng cây kiếm sắc. Các chúng sinh ấy lại sanh vào địa ngục sông tro. Có hai bờ rất cao bao quanh tạo thành mũi nhọn. Trong sông có nước tro sôi và tối om. Các chúng sinh kia thấy rồi tưởng là nước mát. Sau khi tưởng như vậy, các chúng sinh ấy liền nghĩ: chúng ta đến đó tắm rửa, tha hồ uống cho được mát mẻ khoái lạc. Các chúng sinh ấy tranh nhau chạy đến mà vào trong đó, muốn tìm nơi hoang lạc, tìm chỗ nương tựa. Nếu các chúng sinh ấy tụ tập chừng vô lượng trăm ngàn thì liền rớt xuống sông tro. Sau khi rơi vào sông tro, có chúng sinh trôi ngược, chúng sinh trôi xuôi, có chúng sinh trôi ngược rồi lại trôi xuôi. Lúc các chúng sinh trôi xuôi trôi ngược, trôi cả ngược xuôi, thì da chính rã xuống, chỉ còn lại xương tủy. Hai bên bờ sông tro có lính địa ngục, tay cầm đao kiếm hoặc chĩa sắt lớn. Các chúng sinh ấy muốn leo lên bờ, tức thì lính ngục đẩy nhận xuống. Lại nữa, hai bên bờ sông tro có lính địa ngục tay cầm móc câu liền xuống, móc chúng sinh từ sông tro lên, bỏ vào nơi sắt nóng, lửa cháy hừng hực. Móc chúng sinh ấy đưa lên rồi quật mạnh xuống đất. Rơi xuống, chúng sinh ấy đang quằn quại bị cật vấn: ngươi từ đâu lại? Các chúng sinh ấy đáp: chúng tôi không biết từ đâu đến, nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ sợ đói lắm. Lính địa ngục ấy liền xách chúng sinh liện lên giường sắt nóng, lửa cháy hừng hực, bắt ngồi trên đó, dùng kẹp sắt nóng vạch miệng ra, rồi lấy hòn sắt nóng đang cháy hừng hực bỏ vào. Hòn sắt nóng ấy đốt cháy môi xong đốt cháy lưỡi xong đốt lợi răng cháy xong đốt cuốn họng cháy xong đốt tim, tim cháy xong đốt ruột già cháy xong đốt dạ dày cháy xong hòn sắt từ thân rơi xuống. Các chúng sinh ấy bị bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng cực, rốt cuộc không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Lại nữa, lính địa ngục ấy hỏi chúng sinh: người muốn đi đâu? Chúng sinh đáp: chúng tôi chẳng muốn đi đâu, chỉ sợ khát lắm. Ngục tốt liền xách chúng sinh ném lên giường sắt nóng đang cháy đỏ rực, bắt buộc ngồi trên đó, dùng kẹp sắt nóng kẹp vạch miệng ra, lấy nước đồng sôi rót vào. Nước đồng sôi đó đốt môi rồi đốt lưỡi rồi đốt lợi răng rồi đốt cuốn họng rồi đốt tim rồi đốt ruột già rồi đốt ruột non rồi đốt dạ dày rồi nước ấy từ thân chảy xuống. Các chúng sinh ấy bị bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột, cuối cùng vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Nếu nghiệp ác bất thiện mà những chúng sinh ở địa ngục kia không dứt sạch, thì những chúng sinh ấy lại đọa vào đại địa ngục sông tro, lại chịu cảnh trèo lên tuột xuống ở đại địa ngục rừng cây kiếm sắc, lại vào đại địa ngục rừng cây lá sắc, lại rớt xuống đại địa ngục phẫn thỉ, lại qua đại địa ngục phong nham, lại vào bốn cửa đại địa ngục. Nếu nghiệp ác bất thiện của những chúng sinh kia dứt sạch tất cả, thì những chúng sinh ấy từ đó về sau hoặc đọa vào loài súc sanh, hoặc đọa vào loài ngạ quỷ, hoặc sanh vào cõi trời. Nếu lúc ấy chúng sinh đó vốn là người mà bất hiếu với cha mẹ, không biết tôn kính sa môn, phạm chí, không làm đúng như thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sao, thì phải thọ khổ báo trong địa ngục kia. Nếu chúng sinh kia vốn là người mà hiếu thuận với cha mẹ, biết tôn kính sa môn, phạm chí, làm đúng như thật, tạo nghiệp phước đức, sợ tội đời sau, thì được thọ lạc báo, giống như trong cung điện của cõi trời. Thuở xưa, có Diêm Vương ở tại Viên Quán tâm niệm rằng: thân mạng này mất, ta được sanh vào nhà giàu có tột cùng, của cải vô lượng. Sau khi sanh vào thì các căn thành tựu, mong được tịnh tín pháp luật chân chánh do Đức Như Lai nói ra. Được tịnh tín rồi thì cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tín, lìa bỏ gia đình,